Chàng dệt quyền thế, chương 1645, góc truyện audio.com, cậu bùi bánh bao hấp miếu thành hoàng. Nghe thấy thế, mọi người đều hơi sửng sốt, cả đám đều có chút sững sờ. Sau đó mọi người thấy một người phụ nữ xinh đẹp đẩy một chiếc xe thật cẩn thận lấy ra một cái lồng hấp đặt trước mặt Bùi Nguyên Minh. Trong lồng hấp chỉ có 4 cái bánh bao, nhìn có vẻ bình thường, nhưng mùi thơm khó tả truyền từ trong ra. Người phân biệt được hàng tốt hàng xấu chỉ người mùi thơm là biết đây là bánh bao hấp miếu thành hoàng trong truyền thuyết. Người bình thường muốn ăn một cái ít nhất phải xếp hàng từ 3 tới 5 năm. Cho dù là thế gia nhà giàu, muốn ăn cũng khó mà ăn được. Mà mang cả lồng hấp bánh bao tới nơi này, đủ để nói lên thân phận của người tới rồi. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn người tới, rõ ràng là Lâm Mạn Ni. Tối hôm qua mình gửi tin nhắn chỉ thuận miệng nhắc tới, không thể ngờ tới người phụ nữ này thật sự mang bánh bao hấp tới đây. Ồ, anh Bùi, anh tìm đâu ra chân chạy vặt thế? Còn bánh bao hấp miếu thành hoàng nữa chứ? Anh đúng là trâu thật đấy. Tưởng Băng Tâm liên tục cười mỉa, anh chẳng những giỏi làm ra vẻ còn tìm người diễn cùng mình trước. Tôi nói cho anh biết, anh ngoại trừ thích làm ra vẻ ra thì là tên nhà nghèo không có gì, tôi thực sự khinh thường anh. Trầm Minh Nguyệt cũng thở dài một hơi, nói. Bùi Nguyên Minh ứng xử phải đến nơi đến chốn, sao có thể vì mặt mũi mà diễn vở diễn như vậy? Hơn nữa anh lấy cái gì không lấy, lại lấy bánh bao hấp ra làm ra vẻ. Ai chẳng biết thứ đó khó mua, cho dù với thân phận của chúng tôi, nửa năm tới một năm cũng chưa chắc ăn được, vậy mà anh còn bảo người ta đưa tới tận cửa. Ha ha, nhưng mà người phụ nữ anh tìm tới cũng không tệ, gương mặt xinh đẹp, hẳn là tìm nữ sinh đại học đúng không? Trầm Minh Nguyệt liên tục cười mỉa, đồng thời liếc mắt nhìn người phụ nữ theo bản năng. Nhưng tầm mắt mới rời đi, chỉ trong nháy mắt khóe mắt cô ta giật giật, nói theo bản năng. Cô Lâm, thân là chi thứ nhà họ Trầm, Trầm Minh Nguyệt coi như kiến thức rộng rãi, sao cô ta không biết Lâm Mạn Ni con gái nuôi của Lâm Khang Dụ người đứng đầu thủ đô. Thân phận của Lâm Mạn Ni còn cao hơn chi thứ nhà họ Trầm như cô ta, chỉ một câu nói có thể giết chết cô ta rồi. Nhìn thấy người đưa bánh bao hấp cho Bùi Nguyên Minh là Lâm Mạn Ni, Trầm Minh Nguyệt sợ tới mức đứng bật dậy, căn bản không dám. Cách chương.